Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4979, không may nữ tổng giám đốc 50. Góc truyện audio.com. Người khác lữ hành đều là đi một chút mỹ lệ phong cảnh địa khu. Mà bọn họ là lựa chọn một chút có rất ít người đặt chân địa phương. Đường Dực lại bắt đầu làm khổ lực. Hắn rất muốn mắng một câu. Nhà hắn tiểu thúc vô thanh vô tức. Vậy mà đem người ta trắng nõn là tiểu cô nương lừa gạt đến công ty làm khổ lực. Ngồi tại trống rỗng văn phòng bên trong, Đường Dực cảm giác được cái gì kêu trống rỗng tịch mịch lạnh. Nửa năm sau, cứ việc Vân Tiêu Tiêu đang cố gắng chống đỡ, còn là không có cách nào để Vân Thị tiếp tục phát triển. Chỉ có thể phá sản, công ty tuyên bố phá sản sau đó, Vân Tiêu Tiêu cũng không phải là không có gì cả. Chỉ là trong tay nàng đồ vật, so với lúc trước đã ít đến thương cảm, lấy nàng cá nhân bản sự, muốn Đông Sơn tái khởi đều khó khăn. Càng đáng sợ là, mụ mụ nàng Phương kia nghèo thân thích, thường xuyên tới dây dưa nàng, quấy rầy nàng bình thường sinh hoạt, đều là chút vô lại. Nàng căn bản không có cách nào ngăn cản, rơi vào đường cùng, Vân Tiêu Tiêu quyết định đem biệt thự bán đi, tại một nơi khác mua một bộ phòng ở lại. Lúc này, nàng lại đối mặt cùng Khổng Phong ly hôn kiện cáo. Khổng Phong tìm tới Vân Tiêu Tiêu, bày tỏ hắn muốn tranh đứa bé này. Lấy Vân Tiêu Tiêu tình huống hiện tại, rõ ràng là hắn Khổng gia tranh đứa bé này phần thắng lớn hơn. Vân Tiêu Tiêu, Khổng Phong, ngươi không nên quá phận, ngươi đem tiền trong tay chia cho ta phân nửa. Ta liền không tranh đứa bé này, cũng không cần ngươi khởi tố. Chúng ta trực tiếp điều tiết đi lĩnh ly hôn chứng nhận. Khổng Phong, ngươi không muốn mặt, dù sao khoảng cách mở phiên tòa còn có mấy ngày. Ngươi suy nghĩ lại một chút, bất quá ngươi phải mở phiên tòa phía trước cùng ta nói. Không phải vậy ta liền mời cha ta hỗ trợ, Vân Tiêu Tiêu cái gì đều không có. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ thông qua Vân Cầm, nhìn thấy Khổng Phong buồn nôn khuôn mặt. Thế nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng là nàng 10 tháng hoài thai. Một tay nuôi lớn, nàng không có khả năng nhường cho Khổng Phong cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tại suy nghĩ 2 ngày, nàng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đưa trong tay tiền phân một nửa cho Khổng Phong. Cái này hôn cũng coi như ly, Vân Tiêu Tiêu hối hận a. Đáng tiếc tại trên thế giới này không có thuốc hối hận. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Hoắc Vĩnh Phi ân cần hỏi, cũng không thể miệng ăn núi lở, sau này chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đây, ta muốn mở cửa hàng nhỏ, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Vĩnh Phi, ta sai, nếu như ta lúc đầu không làm như vậy, tất cả những thứ này có phải hay không sẽ không phát sinh. Hoắc Vĩnh Phi, Tiêu Tiêu, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi, cảm ơn, Vĩnh Phi, chỉ có ngươi còn tại bên cạnh ta. Tất cả mọi người rời đi, liền Khương Đinh, đều cùng ta xa lánh. Tiêu Tiêu, Khương Đinh nàng có cuộc sống của mình, ta sẽ không rời đi của ngươi. Hoắc Vĩnh Phi gặp Vân Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, vội vàng nói, dù sao chúng ta là tốt nhất khuê mật, hẳn là có nạn cùng chịu. Đúng hay không, cầm tới tiền Khổng Phong cũng không có an phận, không bao lâu đem tiền thua sạch, lại tìm đến Vân Tiêu Tiêu. Khổng Phong, ngươi đến cùng muốn hay không mặt? Vân Tiêu Tiêu quá hối hận, nhìn thấy Khổng Phong liền hối hận một lần, trong lòng nguyền rủa vô số lần để Khổng Phong đi chết. Khổng Phong, ta hôm nay chính là đến cùng ngươi nói một chuyện. Vân Tiêu Tiêu, ngươi khi đó mục tiêu không phải ta, mà là Đường Dực a, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi khi đó muốn người là Đường Dực. Bằng không làm sao sẽ mang thai liền đem người ta ỷ lại vào. Ngươi nói ta không muốn mặt, vậy còn ngươi, muốn mặt không? Ngươi nói nếu chuyện này tuyên dương ra ngoài, ngươi còn có thể tại trong cái phòng này lăn lộn sao? Vân Tiêu Tiêu bị tức giận đến đầu ngất đi, ông ông vang, Khổng Phong làm sao sẽ biết rõ những này? Ta suy đoán, kế sách của ngươi người Vân gia đã sớm nhìn thấu, đến mức là ai nhìn thấu? Ta cũng không biết, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi là, ta là chủ động đi vào gian phòng kia, đồng thời toàn bộ hành trình thanh tình. Khổng Phong cười tủm tỉm nói, hắn liệu định Vân Tiêu Tiêu là không muốn đem những chuyện này nói ra. Cái kia mất mặt chỉ có thể là nàng. Đây chính là xã hội tính tử vong. Dù sao cũng là đã từng Vân gia đại tiểu thư. Bây giờ nghèo túng, tin tưởng có phóng viên giải trí sẽ cảm thấy hứng thú hiện trạng của nàng. Hiện tại Vân gia, cũng không phải phía trước Vân gia. Phóng viên giải trí là không sợ của nàng. Ngươi muốn cái gì? Tiền, Vân Tiêu Tiêu cắn răng. Tốt, ta cho ngươi, thế nhưng chuyện này, không cho phép ngươi nói ra. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi, ngăn chặn miệng của ta. Ta đương nhiên sẽ không nói ra đi. Vân Tiêu Tiêu tầm mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Nàng minh bạch, Khổng Phong là muốn cả một đời hút máu nàng. Cách chương.